Chương 272, cương khí vô tận, 2, ba người vội vàng lui ra ngoài, rời khỏi hành cương. Ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Lâu Bái Nguyệt dừng lại nhìn Cổ Trần Sa. Nơi đây không tiện nói chuyện. Cổ Trần Sa nhìn Cổ Hoa Sa nói, tứ ca, mọi người cùng nhau thương nghị đi, ta chủ yếu ta muốn nói, nếu Phụ Hoàng đột nhiên xảy ra vấn đề gì, chúng ta làm sao ứng đối, vừa rồi Phụ Hoàng tìm chúng ta cũng kê rõ việc này. Đi phủ để ta rồi hãy nói. Lâu Bái Nguyệt vây vây tay. Ba người tiến vào trong phủ đệ của Lâu Bái Nguyệt. Đây là đại viện nàng mới tu kiến, tầm mấy chục mẫu, mặc dù không tính lớn. Nhưng tầng tầng lớp lớp, có vài phần thâm u, phong thủy thuần túy là tụ tập linh khí, ở trong phủ nuôi rất nhiều võ sĩ. Mấy người ngồi xuống, Cổ Trần Sa mở miệng, chúng ta phải có sách lược vẹn toàn. Việc này không có biện pháp gì. Cổ Hoa Sa là kỳ tài, nhưng đối với cái này cũng vô kế khả thi. Hiện tại thiên hạ có thể nói thế như cưỡi hổ, chỉ có Phụ Hoàng mới có thể áp chế, thao túng Càn Khôn, nếu Phụ Hoàng biến mất, cho dù là thần linh đến, cũng không trấn áp được cục diện. Việc cấp bách là ba người chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày, mặc dù nàng tâm cao tận mây xanh. Cũng biết mình ở trước mặt đại thế chỉ là con sâu cái kiến, Hoàng thượng một mình triệu kiến ba người chúng ta cũng vì như thế. Đúng vậy, lẫn nhau hợp tác, không còn nghi kỵ. Cổ Trần Sa lấy ra hai cái bình màu vàng, đây là thất thánh luyện tâm đan ta từ trong hỗn thế ma viên thần miếu đạt được, phân biệt đưa tặng tứ ca và Bái Nguyệt, để tu vi các ngươi tăng lên. Đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Hoa Sa nhìn nhau, đều cảm giác được thành ý của Cổ Trần Sa, nhận lấy thất thánh luyện tâm đan. Lâu Bái Nguyệt mở bình, trực tiếp nuốt đan dược. Kim mang lập lòe, trong mắt nàng lại có màu hỗn độn âm dương. Không tệ, đạo vận của thất thánh nhân không phải chuyện đùa, ta từ trong đó cảm ngộ được rất nhiều chí lý mà bình thường chưa từng tìm hiểu ra. Tay nàng trảo một cái, trong cơ thể có trên trăm tiếng nổ mạnh vang dội, tiên thiên cương khí từ lòng bàn tay tuôn ra. Trong nháy mắt, vách tường xuất hiện một lỗ thủng, vô thanh vô tức. Tiên thiên cương khí xuyên qua vách tường, không có chút hao tổn nào, bay về phía hòn non bộ cũng bị đánh xuyên, sau đó tại đánh thủng một bức tường, lúc này mới biến mất. Tiên thiên cương khí. Cổ Hoa Sa giật mình, uy lực lại lớn như thế, chẳng lẽ cái này là đại đồ thần pháp của Phụ Hoàng? Không sai. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, ta chậm chạp không đột phá được cửa ải này, tinh khí trong cơ thể tụ tập hùng hồn, nhưng không cách nào ngưng kết. Vừa rồi lắng nghe thất thánh giảng đạo, cuối cùng tìm hiểu EA. Cổ Trần Sa cũng kinh hãi, quy lực của tiên thiên cương khí hắn biết rõ, vách tường này tà sắc thép hỗn hợp gạch nung xây thành, cực kỳ kiên cố, tuy tiên thiên cương khí có thể đánh xuyên, nhưng sẽ tiêu hao không ít. Hơn nữa tiên thiên cương khí đánh ra ngoài, tính chất tà bạo tạc, sẽ trực tiếp nô phá bức tường, nhưng tiên thiên cương khí của Lâu Bái Nguyệt tại hòa tan vách tường, loại lực ngưng tụ này đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Quy lực như thế, chỉ sợ đạo cảnh thất biến bát biến cũng không phải đối thủ của nàng. Huống hồ vừa rồi nàng chỉ tùy ý một kích, dùng ba bốn thành lực lượng, nếu như toàn lực, không biết sẽ mạnh như thế nào. Bái Nguyệt, ngươi toàn lực thi triển tiên thiên cương khí, có thể đánh mấy kích? Cổ Hoa Sa hỏi. Đây mới tà diêm mấu chốt nhất. Ngươi mới vào đạo cảnh tục biến, ngưng tụ cương khí có thể đánh ra vài kích, nhưng không cao hơn 10 kích. Mà những kỳ tài trời sinh kia, kinh mạch mạnh mẽ, có thể đánh ra mấy chục kích, thậm chí trăm kích. Vô cùng vô tận. Lâu Bái Nguyệt nói ra bốn chữ. Không có khả năng. Cổ Trần Sa và Cô Hoa Sa đồng thanh nói. Cô Hoa Sa tắt đầu, huyệt khiếu và đan điên của con người chứa đựng có hạn, cho dù tà thánh nhân trời sinh cũng không thể phát ra tiên thiên cương khí vô cùng vô tận. Theo ta biết, pháp vô tiên kia tà thánh nhân trời sinh, hắn ở đạo cảnh tục biến cũng chỉ có thể đánh ra hơn 1000 kích. Pháp vô tiên tính là cái gì? Lâu Bái Nguyệt cười lạnh, hắn so với hoàng thượng chênh lệch cách xa vạn dặm, đại đồ thần pháp quét ngang vô địch, chỗ tinh diệu trong đó, thần cũng không thể lý giải. Từ xưa đến nay, thánh nhân không thiếu, nhưng hoàng thượng chỉ có một. Cổ Hoa Sa ngẫm lại cũng phải, Thiên Phù Đại Đế có thể nói là người mạnh nhất từ xưa đến nay, hắn sáng tạo ra công pháp, thánh nhân. Thần linh gì kia làm sao có thể so sánh được. Nhưng tiên thiên cương khí vô cùng vô tận, hắn vẫn không thể nào lý giải. Vũ trụ thứ nguyên, vô hạn vô tận, nhân thể chỉ là một thông đạo mà thôi. Lâu Bái Nguyệt nói, giống như đường ống liên tiếp hồ nước, chỉ cần trong hồ có nước, thì sẽ liên tục không ngừng. Chương 273, Đạo cảnh tam biến, 1, Đại đồ thần pháp và Đại thôn thần pháp kết hợp lại, có thể quét ngang bất luận kỳ tài cái thế và thánh nhân trời sinh nào, thậm chí là thiên mệnh chi tử. Lâu Bái Nguyệt cảm khái, đáng tiếc hoàng thượng nói phương pháp này chỉ ta mới có thể tu luyện, những người khác không thích hợp, hoặc nói ta là vật thí nghiệm, không biết có thể thành công hay thất bại. Nếu ta thành công, như vậy người trong thiên hạ đều có thể tu luyện, nếu ta không thể thành công, vậy thì sinh tử đạo tiêu. Nàng lại có dũng khí như vậy. Cổ Trần Sa nghe được lời này giống như lần thứ nhất nhận thức Lâu Bái Nguyệt, ta ngược lại muốn tìm cơ hội đọ sức với ngươi. Nhìn xem phương pháp này có chỗ nào tinh diệu. Hắn tự nghĩ ra chuyết quyền, hiện tại đang cần các loại chiến đấu phong phú mình. Công pháp này uy lực cực lớn, động thì muốn mạng người, ta cũng khống chế không nổi, nếu có thể thu phóng tự nhiên rồi nói sau. Lâu Bái Nguyệt tắt đầu. Được rồi. Cổ Trần Sa đã nhìn ra đại đồ thần pháp giết chóc vô địch, thật đúng là không dễ ngăn cản. Đa tạ ngươi đưa tặng thất thánh luyện tâm đan, cũng giống như hổ lang đan lần trước, ta tổng cộng thiếu ngươi hai phần nhân tình. Lâu Bái Nguyệt giống như cười mà không phải cười, lần trước ngươi tặng hổ lang đan. Ta một mực không đáp lễ, ngươi có cảm thấy ta lòng tham vô đáy hay không? Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Cổ Trần Sa nhìn không được cười lên. Hổ lang đan đối với ta mà nói không phải vật hi hãn gì, tặng thì tặng, nếu các ngươi cần, ta còn có thể cung cấp một nhóm lớn. Ngươi đến cùng đã nhận được kỳ ngộ gì? Lâu Bái Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, đã như vậy, ta đúng là cần rất nhiều hổ lang đan, nhưng sẽ không lấy không của ngươi, đây là hai miếng long lân, có thể dung nhập vào kiếm và khải của ngươi, tăng lên năng lực của áo giáp và kiếm. Trong lúc nói chuyện, Lâu Bái Nguyệt nhẹ nhàng ma sát. Trên tay xuất hiện hai mảnh lân phiến. Lân phiến nặng trịch, phía trên khắc rất nhiều phù văn, một cổ uy năng vô biên vô hạn nhét đầy toàn bộ căn phòng, thân hình của Cổ Trần Sa không khỏi ngã về sau, cảm giác linh hồn nhận lấy áp bách. Long lân, long cấp bậc gì? Lại có uy áp này. Cổ Trần Sa kinh hãi. Vòng tay của ngươi là pháp bảo động thiên cấp. Đây là lân phiến của Vương Long Thượng Cổ, ta từ trong mộ địa của Cổ Thiên Tử hư đạt được. Hai miếng vừa đủ đổi lấy hổ lang đan và thất thánh luyện tâm đan. Lâu Bái Nguyệt lại ma sát vòng ngọc, cái vòng tay này đích thật là pháp bảo động thiên cấp. Cũng là ta từ trong mộ địa đạt được, pháp bảo động thiên cấp cực kỳ khó được, cho dù là trong tiên đạo huyền môn cũng ít lại càng ít, mẹ ngươi lưu lại cho ngươi cự linh thần giới cũng là pháp bảo động thiên cấp, trong đó ẩn chứa không gian, đáng tiếc hiện tại rơi vào trong tay con trưởng của lão đại. Cự linh thần giới lại là pháp bảo động thiên cấp. Cổ Trần Sa biết pháp bảo động thiên cấp huyền diệu, hắn ra vào các loại hoàn cảnh nguy hiểm, toàn bộ nhờ Nhật Nguyệt Tế Đàn mới không bị phát hiện. Bằng không ngươi cho rằng Hiến Triều sẽ cầm đồ vật bình thường làm của hồi môn. Nhẫn này vốn là để lại cho ngươi. Để ngươi trổ hết tài năng. Lâu Bái Nguyệt đưa Long Lân tới. Cổ Trần Sa tiếp nhận Long Lân, vuốt ve phù văn, trận trận long khí thông qua lỗ chân long thẩm thấu vào thân thể, cho mình áp lực tinh thần rất lớn. Hắn nhẹ nhàng khẽ động, để cho Đại Long Khải bao vây lại, chờ sau khi trở về lại luyện hóa dung nhập. Ly Long Khải lại biến thành Vương Long Khải, không biết ngươi luyện chế như thế nào. Lâu Bái Nguyệt có chút hâm mộ, hàng băng Ly Long Khải của ta, trải qua nhiều lần thiên lộ rèn luyện, cũng chỉ tới Đại Long Khải, có thể phi hành, nhưng kém xa Vương Long Khải, ngươi dựa vào khải này, đạo cảnh cửu biến cũng không làm gì được ngươi. Bái Nguyệt, ngươi có phát hiện không? Vương Long Khải đã xảy ra biến hóa mới, rõ ràng có thể tự mình hấp thu linh khí. Cổ Hoa Sa nói, đây là đã ngưng tụ nguyên tinh, ở đâu tà Vương Long Khải có khả năng bằng được. Ta đã sớm phát giác, thanh kiếm kia cũng như thế. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, bất quá đây là bí mật của ngươi, ta không hỏi nhiều. Ta từ trong hỗn thế ma viên thần miếu nhận được chút ít kỳ ngộ. Cổ Trần Sa nói, bất quá chuyện này cực kỳ nguy hiểm, chắc hẳn giấu giếm không được bao lâu. Cao thủ của hỗn thế ma viên thần miếu tùy thời sẽ đến tiến công, khi đó hy vọng các ngươi đến giúp ta một chút. Cái này không có vấn đề. Cổ Hoa Sa cũng đã có đất phong, ba người chúng ta liên thủ, thực lực sẽ tăng nhiều. Vậy thì dễ nói. Trong nội tâm Cổ Trần Sa yên ổn, có Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ trợ giúp, lại lung lạc Thiên Vũ Huyền Môn, đã không sai biệt lắm. Ba người lại thương lượng sự tình hợp tác, thắng đến tối mịt mới rời đi. Chương 274, Đạo Cảnh Tam Biến, 2, Cổ Trần Sa thúc giục Vương Long Khải bay về đất phong của mình. Bây giờ Vương Long Khải có thể tự động hấp thu linh khí, chậm chạp tiến hóa, chẳng khác gì Tư Tuyên thành yêu, tốc độ phi hành gia tăng, cơ hồ một canh giờ đã đến trên không đất phong, chậm rãi hạ xuống, trở lại thư phòng của mình. Vừa tới đất phong, hắn cảm giác được có chấn động như không vần quanh người, cảm nhận được khí tức của mình, thì không khỏi hân hoan lên. Không tệ, trận pháp trong thành trì đã có hiệu quả cực lớn. Cổ Trần Sa biết rõ, cái chấn động kia là trận pháp bao phủ cả thành bảo. Nếu cảm ứng được khí tức khác thường, sẽ lập tức công kích hắn. Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu cũng có trận pháp như vậy, lúc trước mình lấy được lệnh bài của ảnh tế ti, mới có thể thông hành không trở ngại, bằng không đã bị phát hiện. Đi vào thư phòng, Cổ Trần Sa trông thấy Trứng Huyền Vũ còn đang không ngừng hấp thu tiên khí, thẩm thấu vào lòng đất. Sâu trong lòng đất thai ngén ra sinh cơ vô cùng vô tận. Hắn hít sâu một hơi, không khí tiến vào thân thể, kết hợp với huyết dịch, như có dòng nước ấm vần quanh người, cường hóa kinh mạch, thậm chí còn bay lên đại não, kết hợp với tinh thần ở trong tối tăm. Đây cho tinh hồn và thân thể nhận được tiến hóa to lớn. Cái này là chỗ kỳ diệu khi tiên khí và địa mạch kết hợp. Cổ Trần Sa kinh hỉ, người ở lại trong thành, không chỉ tu vi tiến triển cực nhanh, ngay cả áo giáp binh khí cũng được tiến hóa. Hắn có 6.300 bộ giác giao khải, giữ gìn hàng ngày cũng không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải đặt ở trong tụ linh trận ôn dưỡng. Hiện tại lại hoàn toàn không cần, đặt ở trong kho hàng là được, những giác giao khải kia thời gian dài hấp thu tiên khí và địa mạch biến hóa, khả năng ở trong mấy năm sẽ tiến hóa thành ly long khải. Về phần những bạch hổ tinh kim chiến đao kia cũng sẽ càng ngày càng sắc bén. Cho dù chứa đựng lương thực cũng trở thành đồ ăn tốt hơn thịt đại lực mang ngưu. Trồng dược liệu, cây ăn quả càng sẽ bị tiên hóa, vô luận là hỏa táo hay tử thanh tiên đào, tốc độ kết trái và phẩm chất đều vượt xa bình thường. Trước tấn chức Vương Long Khải và hàng ma chi nhận, lân phiến của Vương Long, nghe đồn là tài liệu luyện chế pháp bảo tốt nhất. Tu vi của Cổ Trần Sa dần dần tinh thâm, dần dần tìm hiểu được bí quyết luyện chế pháp bảo trong Nhật Nguyệt luyện, tuy thủ pháp không quá lợi hại, nhưng dần dần cũng có chút tâm đắc. Nhật Nguyệt Long Hỏa. Hắn hiến tế máu tươi. Triệu hoán Nhật Nguyệt Long Hỏa, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt ở trên hai mảnh long lân. Hỏa diễm bình thường căn bản không làm gì được lân phiến của Vương Long, cho dù là nguyên thần chi hỏa cũng không được, nhưng Nhật Nguyệt Long Hỏa là do hiến tế thiên đạo đoạt được, có thể tùy tâm sở dục, ngay cả thiên ma xá lợi cũng bị luyện hóa. Nhật Nguyệt Long Hỏa nung khô long lân, lòng lân bắt đầu mềm hóa, hóa thành rất nhiều phù văn, sau đó kết hợp với kiếm và khải. Cổ Trần Sa thì lần lượt vẽ phù văn, dung nạp máu tươi vào trong đó, đồng thời rót tinh khí thần của mình vào. Tâm huyết và tinh thần tiêu hao rất nhiều. Hắn có chút suy yếu, vội vàng dùng thiên lộ bù đắp. Thiên lộ còn 2,5 thùng, có thể dùng thoải mái. Nếu không hiến tế huyết nhục tà thần, hắn mơ tưởng ấp được Trứng Huyên Vũ, cũng không có khả năng tế luyện áo giáp và kiếm đến trình độ này. Nhật Nguyệt luyện, thiên địa biến hóa, long tận xương tủy, thần chi lột xác. Cũng không biết Cổ Trần Sa luyện chế bao lâu, đột nhiên điểm tới. Hai mảnh long lân bị Nhật Nguyệt hỏa long thiêu đốt, dung nhập vào trong kiếm và khải. Kiếm lơ lửng, biến thành tiểu long nho nhỏ, đang không ngừng bay lượn. Vương Long Khải cũng biến thành tiểu long, cùng kiếm truy đuổi. Lại tạo thành âm dương trần hoàng. Cổ Trần Sa câu thông, cảm giác được sau khi kiếm và khải hấp thu hai mảnh lân phiến, thì đã sinh ra biến hóa mới. Nhật Nguyệt Song Long. Cổ Trần Sa trông thấy hai tiểu long bay múa, đột nhiên có lĩnh ngộ hoàn toàn mới về Nhật Nguyệt Long, hắn đứng thẳng lên, bày ra tư thế bất đồng, rất giống hai tiểu long đang bay. Hai tay như long trảo, đánh ra tầng tầng ảo ảnh, bắt lấy hai tiểu long, lập tức. Trong kiếm khải vừa mới dung hợp tinh khí của lân phiến phản hồi về, kết hợp với máu huyết của hắn. Răng rắc. Tia tiên khí kết thành hạt châu ở trong cơ thể hắn nổ tung. Dung hợp tinh khí huyết dịch, thân mật khăng khít. Huyệt ngọc chậm ở sau đầu cũng bị công phá, đã thông chu thiên, linh khí cuồn cuộn chảy xuôi. Da của hắn co rút, cả người nhỏ đi vài phần, cốt cách bị áp súc đến răng rắc rung động. Nhưng có lực tượng vô cùng vô tận từ trong gân cốt tàn da bay tên. Toàn thân bộc phát ra thanh âm kim thiết, môi tất làn da và cốt cách đều có hương vị kim loại, không thể phá vỡ, giờ khắc này hắn đã không phải là nhân loại. Đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt. Rốt cục luyện thành loại biến hóa này. Hắn lấy hỏa phù thương ra, nhắm thân thê mình nô súng. Viên đạn đánh vào người, tương ra ánh lửa to lớn, chỉ chấn hắn khí huyết phù phiếm, nhưng tàn da huyết nhục không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Rất tốt, đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt của ta mạnh mẽ hơn cao thủ khác rất nhiều, nếu càng tiến một bước, đến đạo cảnh tứ biến, tục phủ ngũ tạng như lò luyện, vậy thì khí huyết cũng sẽ không phù phiếm. Cổ Trần Sa kiểm tra thân thể của mình, trong nội tâm mừng rỡ. Luyện thành đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt, lực lượng của hắn tăng nhiều, dù không dùng hàng ma chi nhận và vương long khải cũng có lực sát thương khủng bố. Nhật Nguyệt Long Bì, Nhật Nguyệt Long Lân, Nhật Nguyệt Long Gân, Nhật Nguyệt Long Huyết, Nhật Nguyệt Long Cốt, những loại biến hóa này cũng đã có thành tựu. Rất hài lòng biến hóa của mình, hắn lấy ra quan sách mà Thiên Phù Đại Đế ban tặng, nhìn xem quyển sách hơi mỏng kia là làm sao dung nạp toàn bộ điển tịch và nội dung của Hoàng gia thư khố. Chương 275, Luận Tế, 1, mở quan sách ra, phía trên không có chữ viết, mà, tầng tầng tớp lớp hào quang. Nhỏ máu tươi tên, hào quang bình thường trở lại, hắn cảm giác tựa hồ tinh hồn của mình đã vào trong sách, đó là một không gian thật lớn, rất nhiều sách vỡ trồi nổi giữa không trung, phân ra các loại hình. Thiên văn địa lý, sử, tử, tập số tử vi, võ học, thi từ, không chỗ nào không có. Đây là ý niệm của Cổ Trần Sa tiến vào trong sách. Ý niệm của hắn khẽ động, có quyển sách bị mở ra, nội dung phía trên rõ ràng có thể thấy được là quyển Thiếu Võ Bí Điển, phía trên có rất nhiều lý luận chính xác. Từ khi người bắt đầu tu hành đến bước vào đạo cảnh, đều giảng giải rất rõ ràng. Công pháp bên trong không cao sâu, nhưng tri thức lý luận rất phong phú. Rất nhiều lý luận võ học trước kia Cổ Trần Sa không lĩnh ngộ được, hiện tại cẩn thận tìm hiểu. Lấy được ích lợi rất nhiều. Kỳ thật hắn từ võ phu mãi cho đến tông sư đều là vì lấy được lực tượng của gấu lang măng trực tiếp đột phá, không có chính thức khô luyện, nếm đến tư vị tầng tầng đột phá. Điều này sẽ dẫn đến hắn tìm hiểu võ đạo vẫn còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Hiện tại học tập tri thức trụ cột từ đầu, uốn nhưỡng ở trong tòng ngực, nhiều tầng suy tính, tầng nữa ôn tại thời gian đột phá của mình. Hắn ở trong óc vừa đọc sách vừa diễn hóa ra mình. Lúc rất nhỏ yếu, khổ luyện võ học, thận trọng từng bước. Đây là cựu mộng tạo pháp ghi lại trong Thiếu Võ Bí Điển, có thể khiến cho nhân sinh võ đạo của mình càng thêm viên mãn. Nhất tâm nhị dụng, hắn đã thành thạo, cảm thấy còn chưa đủ, lại lấy một quyển sách, tên Cổ Thiên Tử Thực Lục. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Cái này là nhất tâm tam dụng rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, cực hạn của mình là bao nhiêu. Hắn lại lấy ra vài cuốn sách. Là Vô Tận Đại Lục, Tinh Túc La Liệt Thư. Những sách vở này hắn đồng thời nhìn xem. Nhất tâm thập dụng. Cảm giác trong đầu biến ảo tự như cưỡi ngựa xem hoa, nhao nhao mà đến, nhao nhao mà đi, có chút tán loạn. Hắn biết rõ, nhất tâm thập dụng là cực hạn của mình. Đọc xong 9 quyển sách, bên ngoài đã qua mấy ngày. Tích lũy rất nhiều tri thức, hắn suy tư cả buổi tiêu hóa, lúc này mới đứng lên, hoạt động gân cốt. Nhìn bên ngoài liệt nhật treo cao, nhưng trong thành gió mát thổi tới, cực kỳ thích ý, toàn bộ thành trì tràn đầy sinh cơ, trong sân bãi luyện binh, 5.000 binh sĩ đang không ngừng huấn luyện. Tiếng hô như sấm, bọn hắn khí lực mạnh mẽ, tay cầm bạch hổ tinh kim chiến đao, lắc lư tầm đó, thúc giục ra đao pháp tinh diệu, hát nước không lọt. 5.000 binh sĩ yếu nhất cũng là đại sư, trong đó rõ ràng có gần 100 vị tông sư. Thạch Trung Thiết và mấy vị tướng quân ở dưới trướng Cự Thạch Hầu đang huấn luyện bọn hắn. Trong một học đường tương đối nhỏ, Nghĩa Minh tự mình dạy Vương Trĩ, Lam Oách, năm người Lưu Vũ còn có Tiểu Nghĩa Tử, Long Tài Phi, Long Vũ Hà, Long Vũ Hồng và mấy thủ hạ trung tâm mới được đề bạt. Sau khi Nghĩa Minh nói xong, Thạch Trung Thiền cũng đi lên giảng bài. Mọi người cần cù. Chăm chỉ học tập. Dù sao tri thức của Nghĩa Minh cũng có hạn, xem ra ta còn phải mời cao thủ càng thêm lợi hại đến đây giảng bài. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ, ví dụ như những cường giả ở Thiên Công Viện, đúng rồi, Lạc Vũ nói đến sao còn không thấy. Thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy lên, lướt trên không trung, đến chỗ học đường. Chủ nhân. Nghĩa Minh lập tức đứng dậy, mọi người cũng vội vàng chào hỏi. Lưu Vũ, năm người các ngươi tu hành thật nhanh. Cổ Trần Sa hơi dò xét, không khỏi kinh ngạc phát hiện, năm người Lưu Vũ cũng tu luyện đến đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt. Ở trong thành trì này, mỗi ngày hô hấp thổ nạp, tu hành nhanh hơn trước mấy chục lần, càng mấu chốt là thần kiếm trong tay ta ngày đêm hấp thu biến hóa, tự hồ sắp lột xác rồi. Lưu Vũ huy động thần kiếm trong tay, hơi lắc lư, kiếm này xông thẳng trời cao, chém một ác điểu vừa vặn bay qua thành hai nửa. Ác điểu kia thân giống như ưng, nhưng đầu tự quỷ, răng nanh sắc bén. Cổ Trần Sa nhận ra, đây là quỷ đầu điểu, chúng ăn người, ăn thi thể, độc tính rất lớn, bị cắn trúng cho dù là tông sư cũng sẽ tắt thở bỏ mình, còn có thể phun nọc độc, là ác điểu để cho người nghe tin đã biến sắc. Thi thể của quỷ đầu điêu từ trên không rơi xuống. Thời điểm cách thành bảo còn mấy trăm trượng, đột nhiên từ trong thành bay ra một đoàn hỏa diễm bao trùm quỷ đầu điểu thiêu đốt, hóa thành tro tàn, sau đó tại có một tháp tâu phun ra tàn gió, thổi đoàn tro tàn kia tiêu tán. Quy lực của trận pháp to lớn như thế. Thạch Trung Thiền cũng có chút kinh hãi, đoàn hỏa diễm vừa rồi kia là lực lượng của huyền hỏa đăng, trận gió kia là sơn hải đồ hình thành. Cổ Trần Sa hao tốn 6 viên thất thánh luyện tâm đan, để cho Thiên Công Viện chế tạo 9 kiện pháp bảo trên lưng huyền vũ, là Định Hải Châu, Sơn Hải Đồ, Đại Lực Chu Y, Hấp Tinh Tháp, Cửu Dương Tiên, Huyền Hỏa Đăng, Thương Lăng Kiếm, Lạc Nhật Cung, Xạ Dương Tiễn. Tuy 9 kiện pháp bảo này chỉ là hàng nhái, nhưng uy lực không tệ. Nhất là sau khi huyền vũ bảo bảo thức tỉnh, hấp thu tiên khí ôn dưỡng chúng, khiến cho uy lực của chúng càng ngày càng tăng, phát động công kích không cần tích xúc mấy tháng. Trận pháp thật lợi hại. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến thanh âm, một nữ tử hồng y xuất hiện. Lại là Lạc Vũ. Cổ Trần Sa phất tay, khí tức khiếp người kia biến mất, Lạc Vũ mới chậm rãi hạ xuống. Trận pháp trong thành này cơ hồ vượt qua rất nhiều đại trận do đệ tử chân truyền bố trí trên trăm năm rồi. Chương 276, Luận Tế, 2, Lạc Vũ đứng tại, quan sát bốn phía, hít sâu một hơi, không khỏi biến sắc, thì ra ỷ à thế, thì ra tà thế. Tự hồ nàng biết cái gì, nhưng không nói ra. Lạc Vũ tiên tử đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, Nghĩa Minh, đi chuẩn bị trà ngon. Cổ Trần Sa vội vàng mời vào. Vâng, chủ nhân. Nghĩa Minh phất tay, muốn bảo mọi người tán đi. Thế huynh, cùng ta tiếp khách quý, không cần ti khai. Ý, ba Trần Sa gọi Thạch Trung Thiên tại. Tung tầng thứ năm, Nghĩa Minh, Thạch Trung Thiền, Cổ Trần Sa, Lạc Vũ vừa thưởng thức trà vừa trao đổi. Tiên tử thủ ước mà đến, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt. Đây là thất thánh luyện tâm đan. Cổ Trần Sa lấy ra một cái chai màu vàng đưa tới. Lạc Vũ cũng không khách khí nhận lấy, vương gia thật là người thủ tín, thực không dám đấu giếm, ta đã tới mấy ngày, chỉ là ở bên ngoài quan sát tình huống trong đất phong mà thôi. Vậy tiên tử cảm thấy như thế nào? Cổ Trần Sa muốn nghe xem ý kiến của vị tiên tử đến từ tông môn tiên đạo kia. Phong thủy trải qua cải tạo là bảo địa tuyệt hảo, nhưng xung quanh dãy núi vần quanh là vùng khỉ ho cò gáy. May mắn ở chỗ này có thần thú tọa trấn, dần dần thay đổi địa mạch, qua chừng chục năm, phương viên mấy ngàn dặm sẽ thanh tú giống như tiên cảnh. Lạc Vũ cũng không giấu giếm, bởi vậy có thể thấy được, vương gia là người có đại khí vận, vừa rồi ta còn chứng kiến hậu duệ của Ngũ Quý Thần, còn có hậu duệ của Long Thần và Hải Thần kết hợp. Những người này, ngay cả ở Thiên Vũ Huyền Môn ta cũng phượng mao lân giác. Nàng nói chính là năm người Lưu Vũ và Long Tại Phi. Tư chất của 6 người này là kỳ tài cái thế, tông môn tiên đạo phát hiện cũng sẽ chạy theo như vịt, đánh vỡ đầu cướp đoạt thu làm đệ tử. Ngay cả nàng cũng có tâm tư, muốn bắt 6 người này về sơn môn tẩy não. Những cái này đều là số mệnh của triều đình. Ta được sắc phong làm vương, tự nhiên sẽ nhiễm một tí. Cổ Trần Sa nói, tức mắt triều đình cường thịnh, tiên ma quy phục, dù ta lại vô dụng, đạt được khí vận của triều đình, cũng có thể mời chào quân hùng, làm một phen đại sự. Thiên hạ số mệnh, đúng ta huyền diệu. Lạc Vũ gật đầu đồng ý, bất quá vương gia cũng có đại tài, có thể được thần thú thừa nhận, tuyệt đối không phải phàm nhân. Tiên tử xem đất phong của ta muốn phát triển lần nữa, thì cần làm ở phương diện nào? Cổ Trần Sa cảm thấy hiện tại đất phong đã đến bình cảnh, muốn phát triển thật lực bất lòng tâm. Chỉ có dựa vào thời gian tích súc. Phương pháp phát triển nhanh nhất không ai qua được chiến tranh và tế tự. Lạc Vũ nói, nếu vương gia muốn ở trong thời gian ngắn tiến bộ, tăng cường thế lực, thì chỉ có một con đường, chính là tiến công mang tộc, bắt nô tệ, mỗi chiến một tầng, đều giết nô hy tế, đại sự quốc gia, tấy tế làm đầu, cô thiên tử đều phát tích ế u dân giả, thần kinh bách chiến, mỗi chiến đều tế, từ từ độc bộ thiên hạ. Cổ Trần Sa nghe vậy, không khỏi nhớ tại kiến thức mấy ngày trước đọc được. Cổ thiên tử và một ít kiêu hùng có thể nhanh chóng lập nghiệp, đúng là dựa vào chiến tranh và tế tự. Sau môi trận chiến, cử hành tế tự to lớn, giết chết ngàn người vạn người, có thể câu thông thần linh, hạ xuống thần lực, trở thành thần sứ. Người bình thường sát sinh tế tự, có lẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, căn bản không câu thông được thần linh. Nhưng nếu ngươi có thế lực lớn, tụ tập mấy vạn người, cử hành đại tế, như vậy thần linh nhất định sẽ bị kinh động. Ví dụ như Cổ Trần Sa, hiện tại trong đất phong có hơn 10 vạn nô tệ mang tộc, tăng thêm binh sĩ, nô bộc và bình dân cũng tiếp cận vạn người. Toàn bộ tụ tập tại, tiến hành đại tế, bất luân thần linh nào cũng có thể cảm ứng được. Từ xưa đến nay, bất tuân kiêu hùng nào tập nghiệp, sau từng đều có bóng dáng của thần linh. Thái Tô Vũ Triều xuất thân Hàn Vi, thiên hạ đại loạn, tụ người khởi binh, mỗi chiến đều tế, mới đầu tế chiến thần, không ứng, sau tế long thần, không ứng, tại tế võ thần, tấy được thần lực, võ đạo thông huyền, trảm tiên đồ ma, thành tập được hoàng triều 500 năm. Cổ Trần Sa nhớ tới một đoạn lịch sử. Đó là ngàn năm trước, thiên hạ đại loạn, có một nông dân làm thợ mộc, dẫn đầu khởi nghĩa nông dân. Thời điểm mới khởi binh tế tự chiến thần, long thần, nhưng đều không có đáp lại. Về sau tế võ thần, lại nhận được ưu ái, một đường thế không thể đỡ, cuối cùng thống nhất thiên hạ, thành lập quốc hiệu là võ, có cơ nghiệp 500 năm. Vài câu lịch sử ngắn ngủn này, lại để lộ ra rất nhiều tin tức, thiên hạ đại thế, chư thần đánh cờ. Việc này không thể thực hiện được, không nói quốc sách của phụ hoàng là bỏ tế thần. Cổ Trần Sa khoát tay, dù ta tế tự, cũng không có thần để tế. Huống hồ sau môi trận chiến giết 100.000 người, không phải hiền giả nên làm. Đúng là không có thần để tế. Lạc Vũ gật đầu, bởi vì đại bộ phận thần linh đều bị thiên phù đại đế phong ấn. Dù tế tự cũng không có hiệu quả. Về phần giết người, lại không có gì đáng trách, người thắng làm vua mà thôi. Ta cũng biết có hoàng tử vụng trộm tế thiên, ý đồ đạt được thượng thiên đáp lại, cuối cùng đạt được tế thiên phù chiếu. Chương 277, Pháp Vô Tiên, 1, nghe tới tế thiên phù chiếu, Cổ Trần Sa bất động thanh sắc. Hắn đã tu tuyên tới đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt, thiên tử phong thần thuật càng thêm tinh diệu khó lường, nhật nguyệt biến cũng có rất nhiều biến hóa, khiến cho hắn che giấu càng sâu, người bình thường rất khó nhìn rõ ràng, cái này còn chưa tính, Vương Long Khải cũng có tác dụng ẩn nấp khí tức, che giấu khí huyết, cho nên rất khó nhìn ra hắn đến cùng tu luyện công pháp gì. Khoan hãy nói, thiên tử phong thần thuật xuất hiện từ thời Thái Cổ, đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, coi như thi triển ra, chỉ sợ cũng chỉ có thần mới nhận thức. Là hoàng tử nào đang lén tế thiên? Thạch Trung Thiện nhịn không được hỏi. Đây là bí mật, nhưng nói cho các ngươi biết cũng không sao, chính là thất hoàng tử. Lạc Vũ, pháp gia đang tích cực bố cục, không thể coi thường. Thất ca của ta tu vi cao thâm, nhưng toàn bộ đều dựa vào tài nguyên, tư chất bản thân ngay cả thiên tài cũng không tính, chỉ thượng đẳng mà thôi. Cổ Trần Sa cười cười, coi như hắn dùng các loại mưu kế, chỉ sợ cũng chỉ làm mai mối cho Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên này rất lợi hại. Lạc Vũ thở dài, nếu như về sau vương gia gặp được hắn, ngàn vạn lần phải cẩn thận, tư chất của hắn cho dù là ở thất thập nhị huyền môn đều tìm không ra. Đã từng có mấy tông môn tiên đạo và ma đạo muốn bắt hắn thu làm đệ tử, đều bị hắn giết chết. Ta đối với người này đã như sắm bên tai, nhưng chưa từng bái kiến. Lần này phụ hoàng mở yến hội hắn cũng không tới, ngược lại thấy được Phạm Như Nhất. Cổ Trần Sa nhớ lại, Phạm Như Nhất kia tu vi thâm hậu, căn bản nhìn không thấu, sâu không lường được. Lôi Thiên Huy cũng rất mạnh, nếu ta giao thủ chính diện, sẽ không có bất kỳ phần thắng. Đệ tử kiệt xuất của thánh nhân thế gia, sao có thể là thế hệ bình thường? Lạc Vũ nói, nơi này rất tốt, đã không kém trong sơn môn bao nhiêu. Ta ở chỗ này tu hành có thể lĩnh ngộ được rất nhiều đồ vật, hoàng thượng cho ta mở học đường, tuyển nhận đệ tử, ta sẽ xây dựng ở phụ cận. Ta sẽ phái người đi khởi công xây dựng. Xê Cổ Trần Sa nói. Không cần, tự ta tu kiến là được. Lạc Vũ nở nụ cười, Thiên Công Viện có thể tu kiến bố cục như thế, Thiên Vũ Huyền Môn ta cũng làm được, chỉ có điều đến lúc đó ta muốn mượn địa mạch của ngươi. Cái kia không có vấn đề. Cổ Trần Sa mừng rỡ, nếu Thiên Vũ Huyền Môn kiến thiết phân viện ở phụ cận, ta sẽ bớt lo. Thiên Vũ Huyền Môn kiến thiết ở trong thái ấp của hắn, kéo đông thương nhân không nói. Còn có thể tạo thành xu thế công thủ liên hoàn, dù là hỗn thế ma viên thần miếu cũng phải nghĩ trước làm sao. Mấy người đang trao đổi, đột nhiên Tuyết Hương đi lên bẩm báo, vương gia, có người Pháp gia cầu kiến Lạc Vũ tiên tử. Người Pháp gia? Cổ Trần Sa nhíu mày, Lạc Vũ tiên tử mới đến chỗ của ta, người Pháp gia đã biết. Người Pháp gia thật là âm hồn bất tán. Lạc Vũ cũng nhíu mày, mới đầu ta tới gặp Hoàng thượng, ngoại trừ Hằng gia, chính là Pháp gia tìm ta, hy vọng ta mở phân viện ở trong thái ấp của thất hoàng tử, đồng thời hợp tác với Thiên Vũ Huyền Môn. Ta uyển chuyên cự tuyệt. Nhưng người Pháp gia lại bức bách tên, hy vọng vương gia có thể ngăn cản một chút. Không sao. Cổ Trần Sa nói, ta liền đi xem một chút, tiên tử không cần xuất hiện. Vậy thì đa tạ vương gia. Lạc Vũ cảm kích. Thế huynh, ngươi ở chỗ này cùng tiên tử, ta đi xem người Pháp gia một chút. Cổ Trần Sa nói. Trong lúc nói chuyện, hắn mang theo Nghĩa Minh đi xuống dưới lầu, tiến về đại sảnh tiếp khách, chỉ thấy Tư Hương, Tuyết Hương đang chiêu đãi một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia thần thái trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thể thân cận, từ xa nhìn lại rất bình thường, nhưng đến gần nhìn lại cảm thấy có trí tuệ vượt qua phàm nhân. Chủ nhân, hắn chính là Pháp Vô Tiên. Đột nhiên thân thê của Nghĩa Minh khẩn trương lên. Lại là Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa cũng giật mình, đại danh của người này như sấm bên tai, bên ngoài nghe đồn hắn là thánh nhân trời sinh, không nghĩ tới hắn là một người dung mạo bình thường. Hắn vừa chắp tay, muốn nói chuyện. Pháp Vô Tiên mở miệng, Cổ Trần Sa, ngươi không cần nói cái gì, vừa rồi Lạc Vũ cùng ngươi nói chuyện. Bảo nàng xuất hiện đi, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Lời này rất không khách khí, quả thực chính là khiêu khích. Cổ Trần Sa giận dữ. Lớn mật, ngươi lại dám nói chuyện với vương gia như vậy. Nghĩa Minh không thể nhẫn nhịn, mãnh liệt bước về phía trước một bước. Vật gì? Pháp Vô Tiên nhìn cũng không nhìn Nghĩa Minh, đột nhiên vung tay áo lên, lúc trước tha cho ngươi một mạng, bây giờ còn dám nói như vậy với ta. Cái vung tay này, vô ảnh vô hình, nhưng tựa hồ có lực tượng xuyên qua không gian, bỏ qua bất luận khoảng cách gì, đến trước người Nghĩa Minh. Nghĩa Minh liên tục thi triển tiên thiên cương khí, nhưng không ngăn cản nổi một kích này. Tất cả tiên thiên cương khí bị đánh tan, người bị đánh bay ngược ra vài chục trượng, đụng vào trên vách tường, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Dùng tu vi đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân. Lại bị Pháp Vô Tiên hời hợt trọng thương. Rặc rặc rặc rặc. Vương Long Khải, Hàng Ma Chi Nhận xuất hiện, lập tức đến bên người Nghĩa Minh. Nghĩa Minh, ngươi không sao chứ? Chủ nhân, người này không thể chống lại, dù tụ tập tất cả cao thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhanh chóng báo cáo triều đình. Nghĩa Minh miên cưỡng đứng lên, lưu liên ngọc thân rạn nứt. Biết rõ thì tốt. Chương 278, Pháp Vô Tiên, 2, Pháp Vô Tiên đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, Cổ Trần Sa, nghe nói gần đây ngươi lăn lộn rất phong sinh thủy khởi, ngay cả lão thất cũng bị ngươi áp chế, lại sắp chiêu an bảo ngọc quốc. Cùng Lâu Bái Nguyệt tiếp nhận sự tình thu phục tiên đạo, ta còn tưởng ngươi có ba đầu sáu tay, khải và kiếm này không tệ, có thể tự động hấp thu tinh khí, đã có được nguyên linh, đáng tiếc rơi vào trong tay ngươi là người tài giỏi không được trọng dụng. Pháp Vô Tiên, ngươi dám động thủ ở chỗ này. Hồng ánh lập lòe, Lạc Vũ đã xuất hiện ở trước mặt Cổ Trần Sa, ta không nghĩ tới ngươi thật vô pháp vô thiên. Lạc Vũ, cần này ta tới cà mời ngươi mở Thiên Vũ Huyền Môn phân viện ở trong thái ấp của Cào Thất. Ngữ khí của Pháp Vô Tiên rất nhạt, Pháp gia mời ngươi mây cần, ngươi cại không cho mặt mũi, đã như vậy, ta chỉ có thể đích thân đến. Isika, ngươi đây là mời sao? Ngươi có biết, ở trong phủ đệ của quận vương động thủ đã thương người, đã phạm vào luật pháp của Đại Vĩnh không? Cổ Trần Sa lấy ra Tử Huyết Hồi Sinh Đan cho Nghĩa Minh, trong nội tâm sinh ra sát cơ, hắn là lần đầu tiên trông thấy người vô pháp vô thiên như vậy. Hiện tại Đại Vĩnh Vương triều trấn áp Tứ Hải, ngay cả tiên đạo huyền môn cũng phải thần phục. Luân thủ triều đình hiệu lệnh, nhưng pháp vô tiên lại dám săn bậy. Luật pháp. Pháp vô tiên lạnh lùng cười cười, nếu ta không tôn luật pháp, thuộc hạ của ngươi đã sớm chết rồi, mặc dù thành bảo của ngươi có chút trận pháp và huyền diệu, nhưng ở trong mắt ta chỉ là giấy mỏng. Cổ Hằng Sa nói trong phủ hắn mất vài thứ, nhờ ta tới tìm xem, nếu để ta thẩm tra ra sự tình. Trong lúc nói chuyện, lời nói của hắn xoay chuyển, Lạc Vũ, theo ta rời đi. Pháp vô tiên, ta thấy ngươi là quá tự đại rồi. Lạc Vũ không mặn không nhạt, ta đã quyết định, ở trong thái ấp của Trần Quận Vương kiến tạo phân viện. Rất tốt, ta tự mình đến hỏi một câu, nếu ngươi không cho mặt mũi, vậy cưỡng ép mang ngươi đi. Pháp vô tiên vương tay ra. Pháp vô tiên, ngươi muốn thử tu vi của ta sao? Lạc Vũ mặt như phủ băng. Ngươi thật nghĩ ngươi là thánh nhân trời sinh? Nói nhảm nhiều lắm. Pháp vô tiên còn chưa nói xong, ngươi đã tới trước mặt Lạc Vũ. Toàn thân Lạc Vũ nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân như thiên ma nhảy múa, Cổ Trần Sa ở trong nháy mắt đó căn bản nhìn không thấy nàng đến cùng đang làm cái gì. Mà tu vi của Pháp vô tiên đáng sợ hơn, tay đến người đến, cũng không vận dụng tiên thiên cương khí gì, chỉ là bàn tay huyết nhục. Nhẹ nhàng xé rách, tất cả tiên thiên cương khí của Lạc Vũ bị phá vỡ. Phong vân nhất vũ. Không biết Lạc Vũ thi triển ra tuyệt học gì, quanh người gió dục mây vần, cánh tay vũ đạo, cản lại công kích của Pháp vô tiên. Giết. Cổ Trần Sa rút cuộc nắm tay cơ hội, chém ra một kiếm. Kiếm này méo mó khúc khúc, giống như Tiêu Thí Hài vừa mới học viết chữ. Bút công cầm còn bất ổn, vẽ xấu ở trên tờ giấy trắng. Chuyết kiếm. Vương Long Khải và Hàng Ma Chi Nhận sắp nhập vào lân phiến thần long, uy năng rất mạnh, bản thân Cổ Trần Sa cũng đột phá đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt, lực lượng càng tăng. Hắn khổ đọc các loại điển tịch, suy tính võ học, căn cơ đã cực kỳ vững chắc. Chuyết quyền lại tăng lên. Có thể nói, hiện tại hắn tay cầm Hàng Ma Chi Nhận và Vương Long Khải, thi triển chuyết quyền. Lưu Ly Ngọc Thân cũng chưa hẳn ngăn cản được. Kiếm thế buồn cười, đã đến trước mặt Pháp Vô Tiên. Pháp Vô Tiên duỗi ra ngón tay, tùy ý điểm tới. Kiếm và khải của Cổ Trần Sa đồng thời nổ tung, phát ra trận trận gào thét, tán thành rất nhiều khí lưu do phù văn tạo thành, căn bản không tụ lại được. Chỉ một kích, Pháp Vô Tiên thiếu chút nữa đánh tan nguyên linh của Vương Long Khải và Hàng Ma Chi Nhận. Hai đồ vật này ta giúp ngươi bồi thường cho Tào Đại Cô Hàng Sa. Pháp vô tiên lại trảo một cái, muốn thư đi Vương Long Khải và Hàng Ma Chi Nhận. Nhưng lúc này, bên cạnh hắn lại xuất hiện một thân ảnh, là Thạch Trung Thiện. Quyền của Thạch Trung Thiện chất phát tự nhiên, như sao băng từ phía trên đáp xuống. Tay của Pháp vô tiên xoay chuyển, biến bắt thành đập. Toàn thân Thạch Trung Thiện bị chấn lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải nê tình cự Thạch Hầu, thì ngươi đã chia năm xẻ bảy rồi. Pháp vô tiên vân chập tới Lạc Vũ và Vương Long Khải, còn có Hàng Ma Chi Nhận. Lạc Vũ triển khai tay áo. Nhẹ nhàng như một giấc chim bao, đẩy bàn tay của Pháp vô tiên ra, rõ ràng có thể chống lại. Đệ tử kiệt xuất của Thiên Vũ huyền môn quả nhiên có chút bổn sự. Đáng tiếc như thế mà thôi. Pháp vô tiên mặt không biểu tình, lại điểm ra một chỉ. Chỉ này quả thực như thần lai chi bút, vẽ rồng điểm mắt. Lúc này tiên thiên cương khí của Lạc Vũ ở dưới một chi kia, rõ ràng khống chế không nổi tiết ra ngoài. Cương khí nô tung, ống tay áo của nàng bị tạc thành bụi phấn. Nghĩa Minh, Thạch Trung Thiện, Lạc Vũ, Cổ Trần Sa ở trong tay Pháp Vô Tiên, rõ ràng đều không chịu nổi một kích. Hơn nữa Pháp Vô Tiên hời hợt. Huy sái tự nhiên, xem ra chỉ dùng 2-3 phần lực lượng mà thôi. Pháp Vô Tiên, xem ra ngươi là quyết tâm đối nghịch với Thiên Vũ huyền môn ta. Lạc Vũ ngăn ở phía trước nhất, để cho Cổ Trần Sa khôi phục nguyên khí. Sao có thể nói là đối nghịch? Mọi người luận bàn một chút mà thôi. Pháp vô tiên lạnh nhạt, Pháp Hoàng hậu nói, để cho ta mở mang kiến thức thiên hạ tài tuấn, các ngươi bẩm báo triều đình cũng chỉ uổng công. Pháp vô tiên, ngươi nói chuyện này xem ra trong nội tâm vẫn rất e ngại hoàng thượng, còn chưa đến cảnh giới không sợ hãi, như vậy võ học của ngươi vẫn có sơ hở. Đúng lúc này. Một thanh âm truyền đến. Nương theo thanh âm, là một chưởng phiêu nhiên đập xuống. À! Cổ Hoa Sa, ngươi cũng tới. Pháp Vô Tiên nhìn chưởng ảnh đi tới trước người, trên mặt xuất hiện nụ cười khinh thường. Chương 279, Xính Uy, 1, Tứ Hoàng Tứ Cô Hoa Sa cũng đến. Hắn thi triển tuyệt học tâm tại thương mang thiên ngoại thiên. Lúc trước một kích này đê cho cổ Trần Sa càng bản không cách nào phá già cài. Nhưng hiện tại đánh tới trước mặt Pháp Vô Tiên ba thước, rõ ràng không cách nào tiến thêm, tự hồ có lực lượng vô hình ngăn trở, để cho Pháp Vô Tiên vạn pháp bất xâm. Cổ Hoa Sa biến sắc, muốn lui về phía sau. Nhưng bàn tay của Pháp Vô Tiên không mang theo khói lửa chi khí, nhẹ nhàng duỗi qua, muốn bóp lấy cổ của hắn, nhấc thân thể lên, lực lượng của Pháp Vô Tiên mang theo hấp lực, để cho cổ Hoa Sa không cách nào rút đi. Suy. Lại có một đạo quang mang đen kịt từ bên ngoài kích xạ đến. Pháp Vô Tiên trông thấy hắc quang này, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, thân hình hắn né tránh, để cho hắc quang bay qua. Nhưng hắc quang như tinh xà quay đầu tại, bắn tòi mi tâm của hắn. Muốn chết. Hai chỉ của Pháp Vô Tiên đặt song song, như cái kéo cắt bỏ hắc quang lập tức phá thành mảnh nhỏ, Lâu Bái Nguyệt, ngươi lại luyện thành đại đồ thần pháp. Phát ra hắc quang đúng là Lâu Bái Nguyệt. Nàng không biết lúc nào cũng chạy tới nơi này. Pháp Vô Tiên, ngươi lại dám hung hắn càng quấy như thế. Lâu Bái Nguyệt cũng không ra tay. Mà cùng cổ Hoa Sa, Thạch Trung Thiên, Nghĩa Minh, cổ Trần Sa, Lạc Vũ bày ra hình quạt, bao vây Pháp Vô Tiên. Nghĩa Minh bị thương rất nặng, nhưng sau khi dùng tử huyết hồi sinh đan đã hoàn toàn khôi phục. Tuy Thạch Trung Thiên thổ huyết, nhưng Pháp Vô Tiên không có ra tay độc ác, hắn có chút kiên kỵ cự thạch hầu. Ta tới nơi này chỉ là mời Lạc Vũ đến đất phong của lão thất làm khách mà thôi, thuận tiện thay lão đại điều tra một bản án, không ngờ gia nô của cổ Trần Sa ác ngữ tương hướng với ta, ta mới giáo huấn một chút mà thôi. Ánh mắt của Pháp Vô Tiên đảo qua mọi người, vẻ khinh miệt càng lúc càng nồng nặc, các ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Dù ta dùng ba phần lực lượng, trong một tức cũng có thể giết các ngươi sạch sẽ, đáng tiếc, thiên địa to lớn, ta có tu vi. Nhưng không thể tung hoành khoái ý, hắn trong lúc nói chuyện, tay áo vung lên. Mọi người chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, nhưng ngàn vạn đại sơn cuồn cuộn, cương khí mạnh mẽ hiện ra xu thế bài sơn đảo hải, ngay cả Lạc Vũ và cổ Hoa Sa cũng liên tiếp lui về phía sau. Mà cái nháy mắt này, Pháp Vô Tiên đã biến mất không thấy gì nữa. Người này thật lợi hại. Cổ Hoa Sa trông thấy hắn đi rồi, mới thở dài nói hắn là thánh nhân trời sinh, một chút cũng không giả. Hắn không dám sang bậy. Lâu Bái Nguyệt mặt như phủ băng, thời điểm hắn rời đi, vẻ mặt rất không cam lòng, nói không thể tung hoành khoái ý, ý là hoàng thượng áp chế hắn, nếu không sẽ giết sạch chúng ta. Tính cách của người này là coi trời bằng vung. Cổ Trần Sa để cho Vương Long Khải và Hàng Ma Chi Nhận chậm rãi khôi phục, trong nội tâm sinh ra sát ý, nếu không phải Tứ Ca và Bái Nguyệt tới, chỉ sợ hắn sẽ ở trong phủ đệ của ta cưỡng ép bắt người, thậm chí cướp đi kiếm và khải. Hôm nay hắn đến, kỳ thật sau lưng là có ý tứ của Pháp Hoàng hậu. Lâu Bái Nguyệt nói, cái này không cách nào cáo trạng, huống hồ hắn còn có thể nói là đến đây tỉ thí. Lão đại cũng ở sau lưng giở trò. Cổ Trần Sa nói, lão thất cũng quấy phá, có thể là vì trông thấy gần đây chúng ta được phụ hoàng coi trọng. Hôm nay Pháp Vô Tiên sở tác sở vi, nếu chúng ta cáo trạng, sẽ tạo thành đảng tranh ở trong triều, liên lụy đến Pháp Hoàng hậu, bất lợi với đại cục. Huống hồ phụ hoàng là muốn tôi luyện chúng ta, chút việc nhỏ ấy không thể chuyện bé xé ra to tấu lên. Chỉ trách tư vi của chúng ta quá kém. Lâu Bái Nguyệt nhìn tên bầu trời, không thể tưởng được tư vi của Pháp Vô Tiên mạnh như thế, không hô là thánh nhân trời sinh, nếu không có hoàng thượng áp chế, chỉ sợ thiên hạ chính là của hắn. Hôm nay hắn đến, là vì thị uy. Thạch Trung Thiền nhíu mày, Lạc Vũ tiên tử, ngươi thấy thế nào? Ta đánh giá thấp người này. Lạc Vũ nói, chỉ sợ trong hàng đệ tử trẻ tuổi của thất thập nhị huyền môn, không có người nào bằng hắn. Đây chỉ là một sự việc xen giữa. Tứ hoàng tử cổ Hoa Sa nói, về sau Pháp Vô Tiên sẽ là đại họa, bất quá chắc có lẽ hắn sẽ không đến nữa, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, hơn nữa ta sẽ mật thiết chú ý tin tức của hắn. Ta cũng sẽ tra động tĩnh của hắn. Lâu Bái Nguyệt nói, mặc dù ta không phải đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần càng tiến vài bước. Cảnh giới tăng lên, đại đồ thần pháp hoàn toàn có thể khắc chế hắn, để cho hắn kiên kỵ. Ta cũng sẽ tăng cường phòng ngự. Trong nội tâm Cổ Trần Sa biết rõ, dù tăng cường phòng ngự, cũng không có tác dụng gì với pháp vô tiên. Vừa rồi hắn không có phát động trận pháp, dùng chính kiện pháp bảo kia oanh kích, bởi vì biết rõ dù thúc giục chính kiện pháp bảo cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ bị pháp vô tiên dùng cương khí đánh rách tả tơi. Chỉ có Huyền Vũ Bảo Bảo thức tỉnh, mới có thể ngăn cản được pháp vô tiên. Trên một ngọn núi cách thành trì ngoài ngàn dặm, pháp vô tiên khoanh chân mà ngồi. Chương 280, Xính Uy, 2, hai mắt hắn kích xạ ra hào quang, trong mắt có vô số phù văn lưu chuyên, tự hồ đang suy tính cái gì. Pháp vô tiên, ngươi đi đất phong của thập cửu hoàng tử, không phải vì mang Lạc Vũ về sao? Sao tại trở về tay không? Đúng lúc này, có nam tử xuất hiện ở trên ngọn núi. Nam tử này mặc áo giáp màu đỏ sậm, trên mặt mang mặt nạ bằng đồng xanh, cực kỳ thần bí. Hằng bất động, ngươi mỗi ngày đều ăn mặc thành như vậy, là không dám gặp người sao? Pháp vô tiên mở mắt, à, ngươi tu tuyên huyết tri pháp, mình biến thành huyết ma. Vĩnh hằng thiên thu của hằng gia các ngươi thiếu khuyết cuốn thứ ba cuối cùng. Muốn dùng bí pháp luyện ngục huyết tri của tà đao đê đền bù. Pháp vô tiên, chuyện của ta ngươi không cần quan, ngươi có tra được cái gì không? Hằng bất động nói, cổ hằng sa thật vất vả lấy được huyết nhục tà thần, nhưng vô duyên vô cớ mất tích. Hiện tại Long Tài Phi ở trong phủ đệ của Cổ Trần Sa, bởi vậy có thể thấy được chính là hắn trộm đi. Nhưng huyết nhục tà thần rất khó luyện hóa, Cổ Trần Sa rốt cuộc đã nhận được cái gì? Dù hắn đạt được tế thiên phù chiếu cũng là phế vật. Pháp vô tiên lầm bầm lầu bầu, đại đồ thần pháp, hôm nay ta xem như thấy được, quả nhiên thần diệu khó lường. Nếu tu vi của Lâu Bái Nguyệt lại đề thắng mấy cảnh giới, tuy ta vẫn có thể giết nàng, nhưng hắc quan của nàng có thể tổn thương ta. Rốt cuộc phải làm sao phá giải? Tự hồ ngoại trừ đại đồ thần pháp và thiên phụ đại đế, ai cũng không bị hắn để vào mắt. Ngươi muốn phá giải đại đồ thần pháp? Hằng bất động nở nụ cười, đây là huyền công ngay cả thần linh cũng không thể làm gì, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, là thánh nhân trời sinh, nhưng ngươi còn kém xa những lão quái vật ngàn năm kia, chớ nói chi là thần, giả tâm của ngươi quá lớn, còn cần thời gian đến tích lũy tôi luyện tu vi của ngươi. Cổ đạp tiên cũng không cần thời gian tích lũy. Ánh mắt của pháp vô tiên hờ hững, hắn mới cuộc khởi mấy chục năm, cũng đã trấn áp thiên địa, cho dù là những lão quái vật tồn tại vài vạn năm cũng không cách nào so sánh, ta không tin ta không bằng hắn. Ta biết ngươi có giả tâm này, nhưng giống ngươi còn có văn hồng, người ta là thiên mệnh chi tử, cao hơn thánh nhân trời sinh như ngươi một bậc. Hằng bất động cười cười. Văn hồng. Ta sớm muộn gì cũng sẽ giẫm nát hắn ở dưới chân. Pháp vô tiên tùy tiện nhìn Hằng bất động. Ngươi không cần khích tướng ta, coi chừng ta giết ngươi, dù ngươi luyện thành Vĩnh Hằng Thiên Thư quyển thứ hai. Lại tu thành luyện ngục huyết trị công cũng vô dụng. Cái này ta tin, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Hằng bất động không hề tức giận, thậm chí ta và Phạm Như Nhất, còn có Lôi Thiên Huy, cộng lại, cũng khó ngăn cản ngươi chém giết. Bất quá đối thủ của ngươi không phải ta, mà là những lão quái vật vận chuyển thiên đạo mấy ngàn năm kia, còn có chư thần, đương nhiên, ngươi muốn chiến thắng nhất chính là thiên phù đại đế. Ngươi nhu nhược như thế, ta cũng lười ra tay. Pháp vô tiên phất tay, thời điểm thiên phù đại đế vẫn còn, ta không dám có động tác lớn, Lâu Bái Nguyệt kia rất được hắn sủng ái. Ngay cả đại đồ thần pháp cũng truyền thụ cho nàng. Được rồi, bất quá bên lão thất ngươi còn trợ giúp hắn không? Tự hồ hắn lại muốn tiến hành chiến tranh lần nữa, sau đó vụng trộm tế tự thượng thiên, hắn cho rằng tế thiên phù chiếu sẽ rơi xuống trên người hắn. Hằng bất động hỏi. Chuyện của hắn hắn tự mình giải quyết. Pháp vô tiên nhíu mày, tế thiên phù chiếu chính là hung vật, các đời thiên tử lấy được đều không có kết cục gì tốt, không biết vì sao ai cũng muốn lấy được. Đó là vì những thiên tử kia quá ỷ lại phù chiếu, kỳ thật đám lão ngoan đồng cần nó, là vì muốn làm ăn với thiên đạo mà thôi. Hằng bất động vạch trần bản chất, nếu ta có phù này, sát sinh tế tự, đổi lấy rất nhiều đồ vật đã biến mất ở thái cổ, sẽ được lợi rất nhiều, ví dụ như dùng vô số linh hồn đổi lấy mình sống lâu mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Có nhiều thời gian như vậy, sẽ tìm hiểu được rất nhiều thứ, phải biết rất nhiều lão ngoan đồng tuổi thọ đã sắp khô kiệt, bọn hắn chờ chính là phù chiếu kia xuất thế. Ngươi nói như vậy cũng có vài phân đạo lý. Pháp Vô Tiên hỏi, vậy theo ngươi, phù này sẽ xuất hiện ở địa phương nào? Ta cũng muốn tham tường một chút, phù này tà thiên đạo biến thành. Ta muốn hàng phục phù này, thiên đạo. Hắc hắc, ta cũng muốn dẫm nó ở dưới chân, sự tình thiên phù đại đế làm được, ta cũng có thể làm được. Thiên phù đại đế có thể làm được hay không, còn phải nhìn tình huống sau này, tóm lại dông bão sắp đến, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Thanh âm của Hằng Bất Động có chút ngưng trọng. Không có gì phải chuẩn bị cả, ta ngược lại rất chờ mong. Pháp Vô Tiên đứng dậy, tốt nhất cô Đạp Tiên làm không được, sự tình hắn làm không được, để ta tới xử lý. Cũng chỉ có chuyện như vậy mới có khả năng hấp dẫn ta. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đã biến mất. Hằng Bất Động nhíu mày, rõ ràng không có phát hiện hắn rời đi như thế nào. Không hổ là thánh nhân trời sinh, thực lực không biết tu luyện ra như thế nào, tuổi còn trẻ đã quỷ thần khó lường. Hằng Bất Động lầm bầm lầu bầu, nhưng dù ngươi lợi hại như thế nào, vẫn bị cô Đạp Tiên áp chế sức sao, chỉ có thể cúi đầu nghe theo triều đình, trong nội tâm chắc hẳn rất không cam lòng nha. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng phi hành, tước tên đám mây, chui vào trong mây trắng. Đất phong của Trần Quận Vương. Cổ Trần Sa bị Pháp Vô Tiên náo loạn, biết mình tuyệt đối không thể chống lại đối phương, nên lập tức thương lượng với Lâu Bái Nguyệt và Cổ Hoa Sa vài chuyện. Lúc này mới cùng Lạc Vũ kiến thiết Thiên Vũ Huyền Môn phân viện. Lạc Vũ chọn một ngọn núi cách thành trì không xa, sau đó lấy ra một cái hồ lô, bên trong có hơn 1000 hạt đậu màu vàng. Nàng ném hạt đậu ra, hạt đậu nổ tung, hóa thành khí lưu màu vàng bao quanh, cuối cùng ngưng kết thành đại hán, mỗi đại hán đều cao bằng hai người bình thường, lực lớn vô tận. Hơn 1000 đại hán ra sức làm việc, không biết mệt mỏi. Chương 281, Khổ Tâm Nghiên Cứu, 1, đây là cái gì? Tác đậu thành binh. Cổ Trần Sa trông thấy những cự hán kia phá núi nhô cây, cự thạch vạn cân nâng nhẹ nhu bông, hai tay chọc vào đất, mảng lớn bùn đất bị đào ra, mặc dù tốc độ xây dựng không bằng đại lực thiên công quỳ thần, nhưng tuyệt đối không phải sức người bình thường có khả năng so sánh. Những thứ này là môn phái chúng ta luyện chế huyền kim khôi lỗi, dùng đê kiến tạo phân viện, cải tạo sông núi, là dùng huyền kim chi khí, trải qua rất nhiều năm rèn luyện. Lạc Vũ nói. Bình thường huyền kim chi khí hóa thành hạt đậu cất ở trong hồ lô. Dùng linh khí nuôi nấng, đợi thời điểm dùng thì lấy ra, bất quá bọn chúng còn kém đại lực quỷ thần của thiên công viện, bản thân đại lực quỷ thần có thể hấp thu linh khí, tự mình tu hành, đã là sinh linh, mà những huyền kim khôi lỗi này chỉ là pháp bảo mà thôi. Đúng là như thế. Cổ Trần Sa xem qua đại lực quỷ thần kiến tạo, càn bản chính là vô ảnh vô hình, núi rừng vỡ ra, đại địa xuất hiện hố sâu. Vô số tài liệu kiến trúc bay loạn trên trời, trong khoảnh khắc đã hoàn thành. Mà những huyền kim khôi lỗi này còn phải tự mình vận chuyên, mặc dù nhanh hơn người bình thường gấp trăm lần. Nhưng không kỳ tích bằng đại lực quỷ thần. Chớ xem thường những huyền kim khôi lỗi này, ngay cả ta cũng luyện chế không ra, nhất định phải do đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu mới có thể dùng tinh thần lực luyện chế. Lạc Vũ nhẹ nhàng thở dài. Đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng. Thập nhất biến linh hồn xuất tu, thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, thập tam biến thôn ma thực quỷ, thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu. Cổ Trần Sa đọc rất nhiều sách, biết tam thập lục biến có rất nhiều năng lực biến hóa. Nếu tu luyện tới nguyên thần xuất khiếu, ly thể du tẩu, vậy thì biến hóa thất thường. Đã chính thức là người trong tiên đạo. Tiên tử cũng không sai biệt lắm nha. Cổ Trần Sa muốn tìm kiếm chút ít bí mật. Thực không dám giấu giếm. Ta đã tu luyện tới thập tam biến thôn ma thực quỷ, có thể minh tưởng, từ trong thiên địa hấp thu tinh hồn dị chủng lớn mạnh linh hồn của mình, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể linh hồn tụ thành nguyên thần, ly thể du tẩu. Vốn cần 5-3 năm nữa, nhưng ngươi cho ta thất thánh luyện tâm đan, linh hồn của ta đã lột xác, trong vài ngày là có thể viên mãn, nếu Pháp Vô Tiên kia tới muộn vài ngày, ta chưa chắc sẽ bị hắn áp chế triệt để như vậy. Lạc Vũ cũng không giấu giếm, công pháp của Thiên Vũ Huyền Môn chúng ta. Nguyên thần xuất khiếu là một bình cảnh, một khi vượt qua, vũ kỹ sẽ có lực lượng thẩm thấu nguyên thần mê loạn đạo tâm, uy lực sẽ tăng gấp 10 lần. Vậy Pháp Vô Tiên đến tột cùng tới cảnh giới gì? Tuy Cổ Trần Sa bị Pháp Vô Tiên đến nhà khi dễ, căn bản không phải đối thủ, nhưng hắn không hề chán ngán thất vọng, mà từng chút hấp thu tri thức, củng cố tu vi, tranh thủ càng tiến một bước, đây là thói quen từ nhỏ đã tu dưỡng thành của hắn, dù ở trong hoàn cảnh hèn mọn, cũng ôm lấy hy vọng, không buông bỏ, vĩnh viễn tranh thủ. Có đôi khi hắn suy nghĩ, nếu mình từ nhỏ đạt được cự linh thần giới, các loại tài nguyên, chưa chắc sẽ dưỡng thành loại phẩm chất quý giá này. Hắn cảm thấy, mình từ nhỏ tôi luyện ra tính cách mới là vật trân quý nhất, thậm chí còn hơn cả tế thiên phù chiếu. Cảnh giới của hắn ta không thấy rõ lắm. Lạc Vũ nói, người này tương lai sẽ quấy thiên địa đại thế, võ công của hắn cực kỳ huyền diệu, là đồ vật tự mình lĩnh ngộ ra. Lần này giao thủ, tuy ta bị hắn đánh bại, nhưng sau khi tĩnh tâm suy nghĩ, cũng lấy được rất nhiều ích lợi. Cổ Trần Sa tự hỏi, để cho ta thấy được anh hùng trong thiên hạ. Ngươi rất bất phàm, không nản chí, không ủ rũ, thậm chí tìm không ra vẻ uể oải. Vẫn tỉnh táo tự nhiên, siêng năng học tập. Lạc Vũ phát hiện sở trường của Cổ Trần Sa. Ta từ nhỏ bị khi dễ tới lớn, khuất nhục gì chưa nếm qua, chút thiệt thòi nho nhỏ này tính là gì? Cổ Trần Sa cười cười, những ngày này ta ngược lại muốn cùng tiên tử học tập chút võ học, cuối cùng có một ngày, tảng đá trên mặt đất cũng có thể biến thành ngôi sao trên bầu trời. Nói rất hay. Lạc Vũ nhìn huyền kim khôi lỗi xây dựng, cũng không đi quàng nó, những huyền kim khôi lỗi này sẽ tự động mở núi phá đá, đã thông địa mạch, tạo đường, chặt cây, xây dựng ra giàn giáo của cung điện. Bất quá có vài tài liệu kiến trúc quý trọng. Ta còn phải tìm vương gia mua. Ví dụ như ngọc thạch, sắt thép, cái này không thành vấn đề, ta sẽ cung cấp. Cổ Trần Sa nói, hiện tại thất công chúa của Bảo Ngọc Quốc là người của ta, Long Vũ Vân ở trên biển đã đã thông thương lộ, có thể không ngừng vận chuyển các loại ngọc thạch từ Bảo Ngọc Quốc đến đây. Vậy thì đa tạ. Lạc Vũ cũng không khách khí. Hai người ly khai, lần nữa trở lại thành trì, Cổ Trần Sa phân phó Nghĩa Minh thông tri Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ, mua sắm ngọc thạch cùng tài liệu xây dựng, mình thì đi theo Lạc Vũ học tập. Hắn muốn biết thất thập nhị huyền môn là bồi dưỡng đệ tử như thế nào. Mình dựa theo phương pháp mà tiên đạo chính tông huấn luyện đệ tử luyện lại một lần, triệt để vững chắc căn cơ. Đệ tử tiên đạo nhập môn, trước dùng thuốc bồi nguyên toàn thân, khơi thông kinh mạch, kích thích bách huyệt, lại dưỡng đạo tâm, hành phàm khí.